Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1142, trăm sông đổ về một bề. Lại là báo cảnh sát, mà không phải là thông báo võ đạo ra hiệp hội nội bộ xử lý. Đây coi như là đối phương sau cùng nhân từ sao, dù sao hiệp hội nói theo một ý nghĩa nào đó không chịu luật pháp ràng buộc. Vì vậy cũng đặc biệt coi trọng võ đạo gia hành vi cử chỉ. Kỳ nội bộ trừng phạt thường thường so với luật pháp nặng hơn. Không đúng, Lô Răng kéo ra khóe miệng. Hiện tại đều đã đến lúc nào rồi còn đang suy nghĩ cái này. Bất kể là báo cảnh sát vẫn là nội bộ xử lý cũng không có theo nói đến được không? Hắn căn bản không hề làm gì cả. Không thẹn với lương tâm à. Tóm lại, trước phải để cho đối phương tỉnh táo lại, báo cảnh sát. Hắn làm bộ như kinh ngạc bộ dáng. Tại sao? Ngươi còn hỏi ta tại sao? Grazia hổn hển nói, ta trước đã nói với ngươi như thế nào? Thức tỉnh chi nhân bởi vì tự thân tình cờ lấy được sức mạnh. Rất dễ dàng lâm vào siêu phàm vọng tưởng trong. Từ đó bị lạc tự mình, đưa đến đọa lạc. Chính vì vậy, võ đạo gia mới yêu cầu khắc kỷ thủ tâm. Ta không muốn can thiệp cuộc sống riêng của ngươi. Trước thường nhìn thấy có nữ hài tử theo nhà ngươi đi ra cũng liền thôi. Ngươi trưởng thành như thế nào đều được. Nhưng các nàng căn bản còn chưa trưởng thành đi. Khuếch đại là đọa lạc dấu hiệu rõ ràng nhất một trong. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ếch nghe ý này. So với một lần cùng ba cô gái phong hoa tuyết nguyệt, nàng trên thực tế càng tức giận chính là chính mình buông thả. Từ đó đi lên một con đường không có lối về. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vấn đề là nếu như ta thật giống như ngươi nói vậy, vì sao còn phải đem ngươi mang tới làm chứng hiện trường? Lô Răng thở dài, ngươi không cảm thấy cái này căn bản nói không thông sao? Ếch, trên thực tế bất kể ta có làm hay không những chuyện kia, cũng dễ dàng đưa tới chỉ trích. Vì vậy cách làm chính xác chắc là phòng ngừa các nàng bị bất luận kẻ nào gặp. Mà ta lại chủ động để cho ngươi gặp được các nàng. Ngươi chẳng lẽ không cho là trong này có lẽ tồn tại kỳ hoặc sao? Grazia nháy mắt một cái, chậm rãi để xuống trong tay điện thoại. Tại sao? Lô Răng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dùng nhất thành khẩn giọng nói, đây chính là ta tiếp theo muốn nói rõ nội dung. Grazia tiểu thư, ta yêu cầu trợ giúp của ngươi nửa giờ sau, cho nên những thứ kia theo phòng ngươi đi ra ngoài nữ hài cùng ngươi cũng không có loại quan hệ đó, mà là kiêm chức giáo sư dạy kèm ở nhà. Grazia híp mắt hỏi, không sai. Lô Răng thản nhiên nói, các nàng đều là phụ cận sinh viên, trừ dạy kèm Zeller bên ngoài, còn có thể nhân tiện dạy một chút ba người này. Nhưng làm như vậy chung quy không phải là biện pháp. Dạy thời gian dài, các nàng cũng sẽ đối với thân phận của ba người đem lòng sinh nghi. Dù sao tuổi tác bày ở nơi đó, không đi học quả thực rất kỳ quái. Ta cũng chỉ có thể ở nhà dạy hoài nghi trước, càng đổi thành chọn người mới. Hắn một mực có cẩn thận xử lý thần phạt nữ phù thủy vấn đề. Bị cư xá dân chúng nhìn thấy theo 082 năm đi ra nữ phù thủy nhiều nhất cũng liền 3-4 cái. Lý do này không nói làm cho người tin phục, ít nhất hợp tình hợp lý. Người lần đầu tiên nhỡ hẹn thời điểm, cùng ta ở trong điện thoại nhắc tới, trong nhà đến thân thích. Chính là chỉ ba người này. Này này! Cái kia đều đại chuyện của nửa năm trước tình rồi. Ngươi cho tới bây giờ vẫn còn đang canh cánh trong lòng sao? Ừ. Bất quá các nàng cũng không phải là ta chân chính thân thích, mà là tới từ cùng một cái nông thôn. Lô Răng nghiêm trang nói bậy nói bạ. Đồng Ân, ST Milan, Đoá Hóa cùng ta ở tại một cái thôn. Một con phố khác, ta rời đi thôn làng thời điểm, các nàng vẫn còn đang bên hồ nước chơi đùa bùn. Những lời này nếu như đặt ở bình thường trong thế giới, liền tương đương với ưu tú hồng kỳ tay Edison. cả nước máy cày điển hình Faraday, một dạng quái gì? Tốt tại mộng cảnh thế giới dung hợp hắn cùng trí nhớ của Zeller. Nghe lại có thể không chút nào không khỏe cảm giác. Các nàng đó làm sao sẽ không có ghi danh hộ tịch? Laurent vừa đúng mà dừng lại chốc lát. Bởi vì giới tính, thì ra là như vậy. Grazia yên lặng rất lâu. Làm mở miệng lần nữa thời điểm. Nhìn về ánh mắt của ba người cũng nhu hòa rất nhiều. Giống như các nàng người như vậy có rất nhiều sao? Không ít, mãi đến nhất gần 10 năm mới có đổi cái nhìn. Thấy đề tài thế đi so với hắn tưởng tượng còn thuận. Lời, Laurent thừa cơ nói, ta gia nhập võ đạo gia hiệp hội chuyện, đã ở trong thôn lưu truyền ra. Các nàng đại khái cũng là không muốn ở đó cái địa phương nhỏ đợi cả đời. Mới tới đây nhờ cậy ta đi, bệ Laurent ta nói đều là thật. Xin cho chúng ta ở lại chỗ này. Ta muốn đi học. Ba người kịp thời bổ túc cuối cùng này một vòng. Grazia hơi hơi quăng mở đầu. Dường như cũng đang do dự. Bất kể là mời gia giáo vẫn là tự học. Đều không cách nào giải quyết vấn đề căn bản, ta càng hy vọng các nàng có thể cùng người bình thường. Một dạng, qua cuộc sống bình thường. Người quen biết bên trong có thể làm được điểm này. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi rồi. Laurent chậm rãi nói, coi như Grazia không làm được, ba Diệp tập đoàn cũng nhất định có thể làm được. Đối với loại này kích thước khổng lồ, thực lực hùng hậu gia tộc xí nghiệp mà nói, vì không hộ khẩu bổ túc mấy cái hộ khẩu cũng không phải việc khó. Đối phương hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trải qua một phen giãy giụa sau. Nàng mới thở dài một cái. Xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Không đợi Laurent mở miệng, Grazia liền nói tiếp, ta đã thoát khỏi gia tộc, cũng đã nói tuyệt đối không gặp lại sau cha. Huống chi ba Diệp tập đoàn muốn tháo bỏ ống tiểu khu ý tưởng cũng không có thay đổi. Nếu như ta đi tìm hắn, nhất định sẽ bị lấy ra làm hành động lớn. Như vậy bởi vì tín nhiệm ta mà cùng ta đứng chung một chỗ kháng nghị đoàn đội liền có thể xuất hiện. Vết rách, hắn vốn định khuyên nữa đôi câu. Có thể nhìn đến đối phương siết chặt quả đấm. Lời ra đến khóe miệng lại thu đi rồi, nàng nguyên nhân chính là không cách nào đến giúp không quen. Biết người xa lạ mà cảm thấy khó chịu. Cái này cũng lệnh Laurent sinh ra một chút chột dạ. Ta có thể hiểu được. Bất quá ngươi có thể tự mình đi cùng hắn nói. Grazia ngẩng đầu lên. Tối mai, cha ta sẽ ở trung tâm thành phố khách sạn tiệc mời thành phố kiệt xuất võ đạo gia. Mặc dù biết rõ ta sẽ không đi, hắn cũng cho ta gửi một phong thiệp mời, cái này ít nhất có thể hướng truyền thông cho thấy. Hắn vẫn còn đang cố gắng kéo đoạn này thân tình. Nàng lộ ra một cái biết bao buồn cười biểu tình. Cứ việc trên thiệp mời viết không phải là tên của ngươi. Nhưng dự tiệc bản thân liền có thay vị người nói một chút. Chỉ cần ta cho đảm trách phương gọi điện thoại, ngươi liền có thể bằng thiệp mời tiến vào hội trường. Thay vị tốt là tốt rồi, tại nó vừa có thể là tiếp nhận, cũng có thể là cự tuyệt. Nếu như ta chọn ngươi coi như thay vị người, đó không thể nghi ngờ chính là ý cự tuyệt rồi. Nguyên lai còn có thể như vậy. Laurent lập tức minh bạch ý của đối phương. Grazia nếu như là mời sư phụ Lam tham dự, rơi ở trong mắt những người khác ý là sẽ hoàn toàn ngược lại. Cái này liền cùng đưa đại lễ là chúc mừng, tiện tay đuổi là chế giễu một cái đạo lý. Tự mình đi nói sao? Hắn sờ cằm một cái nói, làm sao mất bình tĩnh? Coi như lại mất bình tĩnh cũng phải đi à? Ngươi đều đã làm đến nước này, so với áo bào xám chi vương thiên hô vạn ủng thân phận. Loại này yến hội đối với Laurent mà nói chẳng qua chỉ là tiểu tình cảnh mà thôi. Ta lo lắng hơn chính là không công mà về, dù sao loại này cự tuyệt đối với bọn họ mà nói không khác. Nào châm chọc, yên tâm, cha ta cũng không phải là một cái cố tình gây sự chi nhân. Tại thương nghiệp, đặc biệt là giao dịch lên, hắn xem trọng duy có lợi ích. Grazia cười một tiếng, mà ngươi cũng không phải là một tên thông thường võ đạo gia, Lăng Kính Thành đô chú ý tới của ngươi. phát triển, cũng chớ xem thường chính mình. Laurent mơ hồ ý thức được đối phương chỉ, ta làm hết sức, thành thật mà nói, ta thật cao hứng. Grazia đứng dậy, hướng hắn đưa tay phải ra. Nguyên lai ngươi vẫn không có lệch trong lòng con đường. Ngược lại thì ta hiểu lầm ngươi. Cái này coi như ta nợ ngươi. Có thể có ngươi như vậy võ đạo gia trở thành chung nhau chiến đấu đồng bạn. Ta cảm thấy từ trong thâm tâm tự hào. Nàng dừng một chút. Còn nữa, sau đó cần ta hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Đừng có lại dùng Grazia tiểu thư các loại xưng hô cùng ngươi không hợp. Laurent chậm rãi đưa tay ra, cùng nàng cầm ở chung một chỗ, mặc dù những lời đó có hơn nửa đều là lời nói dối. Nhưng hắn quả thật không có một khắc quên mục tiêu của mình. Phá vỡ thần ý gốc xiềng, xác minh thế giới chân tướng, thẳng đến đem nhân loại theo không thấy được cuối vận mệnh cuộc chiến trong giải cứu ra. Đây cũng là hắn quyết định phải đi con đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.